ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 743, mỗi người có tâm tư riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trần Tư Minh tự thuật, Tô Tầm biết mình muốn làm là chuyện gì. Đơn giản tới nói liền là tìm về một cái điện thoại di động. Mà lại muốn bí mật tìm. Không thể gióng trống khua chiêng gây nên người khác chú ý, điện thoại là Tào Nam điện thoại. Hắn hôm trước tại Nam khu Thiên Dạ KTV xã giao. Uống say, ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện điện thoại ném đi. Hắn cũng không biết rơi ở nơi nào. Lại hoặc là bị cái gì người cho trộm. Trong điện thoại di động còn có vật rất quan trọng. Hắn lại không dám gióng trống khua chiêng trở về tìm. Thậm chí là không dám đi nghe ngóng. Sợ làm cho người hữu tâm chú ý, rốt cuộc hắn cùng Nam khu phân cục vị kia không hợp nhau lắm. Hai người là đối thủ cũ, đợi cơ hội liền hận không thể gây nên đối phương vào chỗ chết cái chủng loại kia. Cũng không dám đi tìm, nhưng lại lo lắng điện thoại đồ vật bên trong lưu truyền ra đi. Cho nên một ngày này thời gian là sầu chết rồi. Đêm qua một đêm không ngủ, rút một đêm khói, hôm nay rốt cục nhịn không được. Biết lại mang xuống sẽ trễ. Tìm tới Trần Tư Minh thương lượng. Ý tứ liền là để Trần Tư Minh làm chuyện này. Trần Tư Minh lại đề cử Tô Tầm. Ta hết sức đi. Tô Tầm trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Hắn còn nghĩ tới một vài thứ. Tào Nam thốt ra. Không thể hết sức. Là nhất định phải tìm tới. Nhất định phải đưa di động cầm về. Tiếng nói vừa ra. Lại cảm thấy mình ngữ khí quá nghiêm khắc. Chậm rãi nói. Tiểu Tô, trong điện thoại di động đồ vật đối ta rất trọng yếu. Lưu truyền ra đi gặp ảnh hưởng rất nhiều người. Người chỉ cần đưa di động cầm về. Trấn Dương phiến khu sở trưởng muốn lui. Đến lúc đó ta để ngươi bên trên. Tô vừa mới hai liên tục vượt. Hắn hiện tại lại trực tiếp hứa hẹn sở trưởng vị trí. Có thể thấy được hắn lại nhiều gấp. Tào cục, ta nhất định không phụ kỳ vọng cao. Tô Tầm ngữ khí chém đinh chặt sắt, trở nên kiên định bắt đầu. Trần Tư Minh phất phất tay, nói, người đi trước đi, gần nhất trong tay bản án thả một chút. Trọng tâm liền nhìn chằm chằm điện thoại cái này sự tình. Nhất định phải tìm tới. Vâng, Minh ca, Tô Tầm lên tiếng, lại nhìn về phía Tào Nam. Tào cục, ta đi trước. Tào Nam gật gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Bắt ta điện thoại di động người kia. Không thể lưu. Biết Tào cục. Tô Tầm mặt không đổi sắc đứng dậy rời đi. Quảng cáo. Điện thoại tìm được. Để hắn biến mất. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên. Tào Nam nhìn xem đối diện Trần Tư Minh nói. Tào cục. Trần Tư Minh mặc dù đã sớm chuẩn bị. Nhưng vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Rốt cuộc hắn thật coi trọng Tô Tầm. Dưới tay cứ như vậy cái có thể làm việc tướng tài. Tào Nam mở miệng đánh gãy hắn. Trong khoảng thời gian này tin tức ta xem. Đây không phải cái an phận chủ. Người có thể bảo chứng hắn không nhìn lén qua trong điện thoại di động nội dung. Trần Tư Minh trầm mặc. Cứ như vậy, điện thoại một cầm tới. Liền để hắn lặng yên không tiếng động biến mất. Tào Nam trầm giọng đánh nhịp. Trần Tư Minh nhẹ gật đầu. Minh bạch, đáng tiếc a, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Điện thoại tìm được, ta miệng nó sẽ cho ngươi. Lái xe trên đường trở về. Tô Tầm lạnh cười nói một câu. Mạch suy nghĩ rõ ràng một nhóm. Vấn đề này khẳng định phải xử lý. Nhưng muốn điểm là thế nào đi làm. Tại Trần Tư Minh nói cho hắn chuyện này thời điểm. Hắn liền đã đoán được kết quả của mình. Một khi Tào Nam cầm lại điện thoại. Tuyệt bức cái thứ nhất liền sẽ vì diệt khẩu mà diệt trừ chính mình. Bởi vì từ phản ứng của hắn đó có thể thấy được trong điện thoại di động đồ vật đối với hắn uy hiếp rất lớn. Tào Nam loại người này sẽ không cho phép mình dạng này một cái không ổn định nhân tố còn sống. Bởi vì hắn không xác định mình có hay không nhìn lén qua điện thoại nội dung bên trong. Cho nên thà giết lầm, sẽ không bỏ qua, liền như là hắn để cho mình tìm tới điện thoại về sau. Xử lý cầm hắn điện thoại di động người kia đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được hắn tâm ngoan thủ lạt, mà đối với kết quả như vậy, Trần Tư Minh khẳng định tâm lý nắm chắc, rốt cuộc hắn cùng Tào Nam Nam không phải một ngày hai ngày. Khẳng định hiểu được đối phương phong cách, cho nên Tào Nam là tìm hắn đến làm chuyện này. Hắn lại đem mình đẩy đi ra. Tào Nam tín nhiệm Trần Tư Minh sao? Khẳng định tín nhiệm, nếu không sẽ không cái thứ nhất tìm hắn. Nhưng Trần Tư Minh không dám đánh cược a, chính là bởi vì Trần Tư Minh hiểu rất rõ Tào Nam. Chỉ cần hắn chạm qua điện thoại, Tào Nam mặc dù không đến mức giết hắn diệt khẩu, nhưng từ đây trong lòng liền sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi cùng ngăn cách. Hắn làm chuyện này hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt. Cho nên hắn không tiếp cái này sự tình, mà là giao cho Tô Tầm, để Tô Tầm đến đỉnh lôi. Về phần Tào Nam sau đó sẽ đem Tô Tầm diệt khẩu. Trong lòng của hắn khẳng định cũng sớm liền đã có tính toán. Nhưng so với chính hắn tiền đồ, Tô Tầm mệnh lại có thể tính là cái gì đâu. Đầu tiên phải bảo đảm chính là ích lợi của mình. Cho nên nói a, đừng nhìn Tô Tầm đã cứu nữ nhi của hắn cùng nhi tử, nên từ bỏ lúc kia là không chút do dự. Cái gì? Ân tình? Người miệng nó cùng chính khách giảng ân tình. Đây tuyệt đối là đầu óc có bệnh mới có thể cảm thấy chính khách sẽ biết cái gì gọi là có ơn tất báo. Một hợp cách chính khách chỉ nhìn lợi ích, không nói ân tình, nói sai, cũng đàm ân tình, nhưng bình thường là dùng ân tình đến trói chặt người khác vì chính mình mưu lợi. Người ta giao tình dừng ở đây rồi. Tô Tầm tự lẩm bẩm giống như nói một câu. Hắn cứu được Trần Tư Minh nhi nữ. Trần Tư Minh đề bạt hắn. Hai hai chống đỡ. Thậm chí là hắn còn cảm ơn. Nhưng lần này Trần Tư Minh bắt hắn đỉnh lôi. Hắn cũng không phải Bồ Tát sống. Làm sao có thể làm được không chút nào so đo. Mà sở dĩ biết rõ như thế còn đáp ứng xuống. Một là bởi vì lúc ấy loại tình huống kia căn bản dung không được hắn cự tuyệt. Thứ hai là bởi vì có thể có lợi. Quảng cáo, nghĩ đến Trần Tư Minh, tâm tình của hắn vẫn có chút phức tạp. Dù sao cũng là thế giới này cái thứ nhất người mà giúp đỡ hắn. Nam khu, Thiên Dạ KTV ký túc xá công nhân viên. Dương Tuấn vuốt vuốt trong tay giá trị 7,8 ngàn sửa chữa điện thoại. Từng lần một nếm thử khóa màn hình mật mã. Thế giới này còn không có trí năng máy móc. Đều là loại này cấp cao sửa chữa máy móc cùng phổ thông thẳng chốt. A Tuấn, điện thoại di động này ngươi còn cầm đâu? Không phải để ngươi sớm một chút nộp lên hoặc là ném đi sao? Ngủ hắn giường trên đồng sự kiêm hảo hữu biến sắc. Có chút không yên lòng nhắc nhở một câu. Lúc ấy hắn là nhìn xem Dương Tuấn tại cửa ra vào nhặt được cái điện thoại di động này. Hắn cảm thấy điện thoại di động này đắt như vậy, khẳng định là cái đại nhân vật rơi. Đến lúc đó tìm trở về coi Dương Tuấn là tiểu thâu làm sao bây giờ? Dương Tuấn xem thường, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này có cái gì? Ta nhặt, mà lại đều 2 ngày. Cũng không người đến tìm. Ngày mai ta tìm tiệm điện thoại di động giải tỏa. Mình dùng, hắc hắc, 7,8 ngàn đâu? Thế giới này 7,8 ngàn tương đương với người bình thường 3-4 tháng tiền lương. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nộp lên cho quản lý xử lý. Tạ Minh Hoa từ đáy lòng nói. Dương Tuấn nhếch miệng, thôi đi, giao cho hắn cùng đưa cho hắn một bộ điện thoại khác nhau ở chỗ nào. A Tuấn, Tạ Minh Hoa còn muốn thuyết phục. Dương Tuấn không nhịn được ngắt lời hắn. Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai trả hết ban đâu. Tiếng nói vừa ra, đưa điện thoại di động đặt ở dưới cái gối. Sau đó nhắm mắt lại đi ngủ. Tạ Minh Hoa bất đắc dĩ thở dài. Cũng không nói thêm lời. Đều 2 ngày cũng không người đến tìm. Khả năng kẻ có tiền căn bản không quan tâm như thế một cái điện thoại di động. Một bộ nho nhỏ điện thoại. Đem như là một cái bàn tay vô hình. Kích thích rất nhiều người vận mệnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.